Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Tập 4 rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng phù. Đi ra bàn ăn ngồi thì thấy Hương đã ngồi chờ rồi. Thấy tôi, nó đi lại kéo tay ý bảo tôi ngồi xuống rồi nói: mắt sưng phù thế kia thì đi học kiểu gì? Thôi, nay nghỉ một buổi đi, tao tới lớp xin cho. Ừ, mắt tao mở không nổi luôn rồi. Khóc quá nên vậy chứ gì, đêm qua tao nghe có tiếng chuông cửa, có phải Quân đến giải thích không? Ừ, Quân đến nói chỉ là hiểu lầm thôi, là mẹ Quân nhờ đưa đi tới bữa tiệc nhà bạn, nhưng không ngờ mẹ con Thục Anh cũng đi. Quân cũng không biết tao cũng đi tới đấy, nên mới từ chối tao rồi đưa mẹ đi. Tao thấy đây chắc chắn là do mẹ Quân bày ra, muốn hai người họ có cơ hội tìm hiểu nhau ấy. Mày nên đề phòng con Thục Anh đấy nha. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi, mày ăn đi rồi học đi. Tao vào phòng ngủ tiếp nha. Ừ, ngủ đi, nhớ ở nhà nấu cơm đấy. Hương đi học rồi thì tôi cũng vào phòng với tay lấy điện thoại cài báo thức rồi ngủ tiếp. Đến khi báo thức reng lên thì tôi giật mình dậy. Tôi đi rửa mặt mũi rồi lật đật đi nấu cơm để lát Hương về. Loay hoay một hồi thì cũng xong, tôi đem bày lên bàn rồi ngồi chờ Hương về. Khoảng 15 phút sau thì Hương cũng về. Tôi nói nó thay quần áo ra rồi ăn cơm. Vừa ăn nó vừa nói mấy chuyện linh tinh ở trường cho tôi nghe. Ăn xong nó dành phần dọn dẹp nên tôi vào phòng nằm một tí chờ tới giờ đi làm. Lôi điện thoại lên Facebook nghịch thì tôi thấy nick Facebook Quốc Thuận kết bạn. Tôi thấy tên nghe quen quen nên nhấn vào avatar xem thì công nhận quen thật. Chính là anh Thuận quản lý đây mà. Tôi liền nhấn đồng ý rồi xem đồng hồ tới giờ đi làm rồi nên liền thay quần áo rồi đi. Đạp xe đến quán thì tôi gặp anh Long cũng đang đi tới thấy tôi. Anh đi lại hỏi: hôm nay sao đi sớm vậy? Xe đi được không Hân? Dạ được anh, xịn sò hơn chiếc xe dưới quê của em quá trời luôn đấy. Em cảm ơn anh nha. Đã nói có gì đâu mà cảm ơn không biết. Thôi cất xe đi rồi vào quầy chung với anh đi. Tôi gật đầu rồi đi cất xe xong đi cùng anh Long vào. Hôm nay quán khá đông khách nên tôi bưng bê đi ra đi vô mỏi như cả chân tay. Tới lúc khách vãn bớt thì tôi ngồi chỗ bậc thang bóp tay chân cho đỡ mỏi. Đang cắm cúi bóp thì anh Thuận từ đâu đi tới ngồi xuống kế bên tôi đưa hộp salon pass rồi nói: hôm nay quán hơi đông khách, đi lại nhiều mỏi chân lắm, em cầm cái này dán vào cho đỡ đi. Tôi cảm thấy hơi ngại vì quán cũng có nhiều nhân viên nữ mà anh Thuận lại để ý tới mình tôi. Tôi sợ mọi người trong quán nghĩ này nọ nên liền xua tay nói: thôi em không lấy đâu, anh cầm về đi, em ngồi nghỉ tí là hết ngay ấy. Em ngại hả? Có gì đâu mà ngại, anh xem em như em gái nên quan tâm em thôi. Nào cầm lấy đi nè, anh đi ra ngoài đây. Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì anh Thuận đã đi mất. Tôi cầm hộp salon pass mở ra dán vào tay với chân rồi tiếp tục ra làm. Tầm 9 giờ kém tôi thu dọn đồ rồi chào tất cả mọi người ra về. Trên đường về nhà tôi có ghé qua mua hai ly chè về rủ Hương ăn cùng. Nhưng khi về đến nhà thì nó không thấy nó đâu. Tôi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của nó. Nói là đi chơi với Hương nên tôi đi tắm rửa rồi ra nấu nước pha một bát mì ăn tạm. Xong ăn ly chè rồi đóng cổng rồi vào phòng nằm. Đang nghe nhạc thì Quân gọi đến hỏi tôi ăn uống chưa, rồi nói tôi ngủ sớm cho khỏe. Tôi dạ dạ vâng vâng cũng bảo Quân ngủ sớm cho khỏe. Quân nói dạo này anh bận không sang đây thường xuyên được nên tôi đừng buồn, chủ nhật sẽ sang chở tôi đi chơi. Tôi dạ xong chúc Quân ngủ ngon rồi liền tắt máy vùi đầu vào mền ngủ. Hôm nay là chủ nhật rồi vì đã có hẹn với Quân nên tôi dậy khá sớm. Một phần do dạo này ít gặp nên tôi nhớ Quân lắm. Nằm trong phòng lăn lộn trên giường một hồi thì tôi cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Mở bài nhạc Thanh Xuân của Đà Lạt lên nghe thì trong bài hát có câu mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua, khiến tôi vừa đánh răng vừa lên tưởng tới lát nữa tôi cũng sẽ mặc váy rồi ngồi chờ Quân qua. Xong xuôi tôi vào phòng lấy chiếc váy màu vàng nhạt mặc, chải tóc gọn gàng, với tay thoa một chút son của Hương cho lên. Nhìn mình trong gương tôi bất giác nở nụ cười. Tôi ra phía trước để chờ Quân thì Hương ngủ dậy đi ra hỏi. Hôm nay đi đâu mà dậy sớm rồi mặc váy thoa son thế kia? À, hôm nay Quân đến đón tao đi chơi. Dạo này chúng tao ít gặp nhau quá. Thôi, đi đâu thì đi đi. Ừ, mày với Hưng dạo này sao rồi? Cũng bình thường thôi à? 2-3 hôm rủ tao đi ăn, đi xem phim vậy thôi. Chưa kịp trả lời thì trước cổng có tiếng chuông, tôi nghĩ là Quân đến, nên nói với Hương. Thôi, chắc Quân đến rồi á, tao đi đây nha. Mày vào nhà ngủ đi. Hương gật đầu đi vô nhà ngủ, còn tôi thì đi nhanh ra mở cổng. Nhìn thấy tấm lưng kia là tôi đoán chắc chắn là Quân nên tôi mở cửa rồi đi nhẹ nhẹ đến ôm chầm lấy Quân. Quân đang đứng thấy có bàn tay ôm mình liền xoay người lại để ôm rồi nói. Có nhớ anh không? Chứ anh nhớ em quá. Trong đầu toàn hình ảnh của em không thôi. Nhớ chứ, hôm nay anh định đưa em đi đâu đấy? Em muốn đi đâu anh đưa đi hết. Hay mình đi công viên tuyết đi anh. Em xem trên Facebook thấy mọi người nói đi thích lắm. Anh dẫn em đi nha. Ừ, vậy giờ anh đưa em đi ăn sáng, rồi chúng ta đến công viên tuyết nhé. Dạ, nghe theo anh hết. Nói xong, Quân lấy nón bảo hiểm đội cho mình trước, xong rồi đội cho tôi để đi. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Quân ghé vào quán phở để cho tôi ăn. Ăn xong chúng tôi lại lên đường đi đến công viên tuyết. Đi tầm 1 tiếng hơn thì cũng tới nơi. Quân đi gửi xe, rồi hai chúng tôi đi mua vé vào cổng. Bước vào trong, tôi thấy có rất nhiều trò chơi. Tôi kéo Quân chơi hết chỗ này tới chỗ nọ rồi đi trượt tuyết. Tôi nghe mọi người trong khu vui chơi này nói, khoảng 30 phút thì sẽ có một đợt tuyết rơi. Nên tôi canh giờ, rồi nhờ bạn nhân viên chụp hộ hai chúng tôi một tấm hình. Chụp xong tôi cảm ơn bạn nhân viên, rồi lấy ảnh làm hình nền điện thoại luôn. Chơi một hồi tôi thấy đói với cũng mệt nên gọi Quân lại nói. Thôi, mình về đi anh. Em thấy đói với hơi mệt rồi. Vậy thôi, mình về rồi anh đưa em đi ăn trưa luôn nhé. Em thích ăn gì? Em thích ăn cơm gà xối mỡ nhé. Được rồi, đi thôi. Chúng tôi lại cùng nhau đi về, rồi ghé tiệm cơm gà xối mỡ ăn. Tôi ăn no tới mức thở không nổi, khiến Quân cười quá trời rồi chạy đi mua coca cho tôi uống để tiêu. Trên đường về nhà, Quân một tay lái xe, còn một tay cầm tay tôi. Quân nói, lần sau em ăn no vừa thôi, đừng ăn no quá không tốt cho dạ dày đâu nhé. Dạ, em biết rồi. Nói xong chúng tôi im lặng cho đến khi về nhà. Xuống xe, Quân gỡ nón bảo hiểm, rồi hôn lên trán tôi. Gần đây tôi cũng đã quen dần nên hết ngại, mà còn kéo khẩu trang hôn lại má Quân, rồi mở cổng vẫy tay chào Quân xong mới vô nhà. Quân sau khi nhận nụ hôn từ má của Hân thì tâm hồn như trên mây, đưa tay lên sờ má xong nở nụ cười rồi chạy xe đi về. Vào nhà tôi gặp Hương đang nói chuyện điện thoại với ai nên tôi vào phòng thay quần áo rồi ra dọn cơm vì nó nấu sẵn hết rồi. Tôi vì lúc nãy ăn còn no nên không ăn nổi nữa, thành ra chỉ có mình Hương ăn. Tôi ngồi nghịch điện thoại, Hương vừa ăn vừa hỏi tôi, hôm nay đi chơi vui không? Tôi mỉm cười nói, đợi có lương tôi sẽ dắt nó đi. Nó cười rồi nói, tôi vào phòng làm tí đi, rồi lát đi làm trưa, chờ nó ăn xong để dọn biết khi nào. Tôi nghe thế thì gật đầu đi vào phòng tắm. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói quen thuộc. Alo, Hân đấy hả con? Dạ con đây mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa? Mẹ chưa, đang chờ em Khang đi học về rồi ăn đây. Dạ, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ? Con nhớ nhà, nhớ mẹ với Khang quá. Ừ, mẹ vẫn khỏe. Mọi thứ ổn hết con à? Thôi ráng sắp thi học kỳ để kết thúc năm học, rồi về chơi mấy hôm nhé. Dạ, con cũng đang mong đây. Thôi, em Khang về rồi. Mẹ tắt máy dọn cơm cho em ăn đây. Con cũng ăn cơm luôn đi nhé. Dạ, con biết rồi. Con chào mẹ ạ. Nói xong thì mẹ tôi tắt máy. Tôi nằm thêm mười mấy phút nữa rồi dậy thay quần áo đi làm. Hôm nay đến quán tôi nghe mọi người to nhỏ xì xầm bàn tán về anh Thuận. Tôi thắc mắc nên đi lại gần anh Long hỏi. Anh Long ơi, nay ở quán có chuyện gì vậy? Sao em nghe mọi người bàn tán về anh Thuận thế? À, hôm nay là sinh nhật của anh Thuận. Mọi người đang bàn xem có chương trình gì không ấy mà. Dạ, thôi để lát vãn khách rồi gọi mọi người lại bàn xem sao anh ha. Vậy cũng được, thôi vào bê nước cho khách em. Nói rồi tôi đi vào quầy bê nước ra cho khách. Tới hơn 8 giờ thì vãn khách, mọi người xúm lại bàn, rồi dẫn nhau đi ăn rồi đi hát karaoke. Tôi ngại vào mấy chỗ hát hò nên nói. Em chỉ đi ăn rồi về thôi nhé, em không vào mấy chỗ đấy đâu. Mọi người nghe tôi nói vậy thì liền cười, khiến tôi càng ngại. Bỗng sau lưng tiếng anh Thuận vang lên. Hôm nay là sinh nhật anh, mọi người đi cho anh vui nhé. Ai mà về anh buồn lắm đấy. Mọi người quay đầu lại thì anh Thuận cũng đi tới. Anh Long thay mặt mọi người nói. Đúng rồi đấy, lâu lâu mới có dịp để được quản lý mời mà. Hân đi cùng cho vui nha em. Đi đi, tối anh đưa về nhà. Nghe vậy tôi không thể từ chối nữa nên đành gật đầu. Tầm 9 giờ kém khách đã hết nên chúng tôi dọn dẹp quán rồi cùng nhau đi ăn. Tôi lấy điện thoại nhắn cho Hương nói hôm nay mình sẽ về trễ, rồi đi lại dắt chiếc xe đạp đi. Nhưng vừa chạm tay vào thì anh Thuận chạy xe máy lại nói. Hân để xe ở quán đi, lên đây anh chở đi cho lẹ này. Mọi người đều đi hết rồi, em đạp xe thì khi nào mới tới? Tôi nghe vậy liền nhìn xung quanh, thì quả thật mọi người đều đã đi hết. Còn mỗi tôi với anh Thuận thôi. Tôi thấy mình dường như hết sự lựa chọn rồi, nên gật đầu đi cùng anh Thuận. Anh lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi. Tôi hơi ngại nên cúi mặt xuống. Đi một hồi thì cũng tới quán ăn. Mọi người tới trước kêu lẩu đồ nướng khá nhiều. Tôi ngồi giữa anh Thuận và Long. Cả hai đều gắp đồ ăn cho tôi, khiến mọi người trầm trồ làm tôi ngại vô cùng, nên quay sang cả hai nói. Anh Thuận với anh Long ăn đi. Đừng gắp cho em nữa, nhiều quá em ăn không hết. Nói xong thì hai người họ dừng gắp đồ ăn cho tôi, mà chú Tâm vào ăn. Ăn xong mọi người kéo nhau đi tới quán hát. Lúc nãy ở quán bàn tôi đã gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ tôi lại muốn về. Nhưng sợ làm mọi người mất vui nên đành đi theo. Vào quán anh Thuận chọn phòng VIP cho mọi người hát, anh còn nói. Hôm nay anh bao hết nên mọi người vui chơi thoải mái nhé. Mọi người đều hô hoán cảm ơn anh quản lý, rồi bắt đầu gọi trái cây. Tôi thì không hát nên ngồi ăn trái cây rồi uống nước ngọt. Mọi người vừa hát vừa uống bia xong rồi kéo nhau lên nhảy nhót. Tôi nhìn mà buồn cười. Ngồi ăn trái cây chán chê, tôi lôi điện thoại ra xem thì thấy đã gần 11 giờ nên quay sang ghé sát tai anh Thuận để nói do tiếng nhạc ồn quá. Anh đưa em về đi, bây giờ trễ lắm rồi, mai em còn đi học nữa. Anh Thuận ngà ngà say, đôi mắt mơ màng như muốn ngủ nhìn tôi đáp. À, vậy để anh đưa em về. Anh xin lỗi hôm nay vui quá nên dẫn em đi hơi lố giờ. Dạ không có gì đâu, anh đưa em về đi. Anh Thuận cầm tay tôi đứng lên nói với mọi người. Mấy đứa ở lại đây vui chơi đi, anh thanh toán hết rồi. Bây giờ anh đưa Hân về nhà trước nhé. Mọi người gật đầu rồi tiếp tục vui chơi. Anh Thuận với tôi đi xuống lấy xe. Anh với tay đội mũ bảo hiểm cho tôi, rồi đội cho mình. Tôi cứ nghĩ lúc trước anh Thuận nói xem tôi là em gái, nên quan tâm chứ không hề nghĩ là anh Thuận có tình cảm nam nữ với mình. Cho đến lúc trên đường chở tôi về, anh vừa chạy xe vừa nói. Hân này, em có biết anh thích em lắm không? Ngay từ hôm em vào xin việc, nhìn nụ cười trong veo như ánh nắng của em, trong lòng anh không thôi thổn thức, ngày nào cũng mong tới quán để được gặp em không? Tôi nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, thì ra anh Thuận có tình cảm với tôi. Nhưng tôi đã có Quân rồi, không muốn làm Quân buồn, nên tôi thở dài rồi trả lời lại anh Thuận. Lúc trước em có nói với anh là em có người yêu rồi, nên anh đừng dành tình cảm đó cho em nữa, em không nhận đâu. Anh Thuận nghe tôi trả lời vậy, chắc trong lòng buồn lắm, nên suốt chặng đường về nhà, anh im lặng không nói câu gì. Tới khi về gần tới đường vào nhà tôi rồi, thì tôi bảo anh dừng lại xe để mình đi bộ được rồi, chưa lỡ ai nhìn thấy lại không hay. Anh Thuận lúc đầu không đồng ý, Nhưng tôi nói quá nên anh đành chấp nhận. Trước lúc đi anh có nói một câu mà khiến tôi mất cả đêm để suy nghĩ. Anh nói: sau này nếu người đó đối xử không tốt với em thì có thể cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ làm đủ mọi cách để em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi không trả lời anh Thuận nữa mà đi thẳng đường vào nhà. Về đến nhà tôi lao vào phòng tắm, rồi leo lên chiếc giường quen thuộc của mình mà ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, câu chuyện mà anh Thuận nói với tôi cũng trôi vào dĩ vãng. Hôm nay đã tới ngày tôi lãnh lương rồi. Cả buổi làm tôi háo hức trông cho nhanh hết giờ để nhận lương. Đang đứng suy nghĩ thì anh Thuận đi lại tay cầm theo một cái phong bì rồi đưa cho tôi nói: anh gửi Hân tiền lương tháng này nhé. Dạ em cảm ơn anh ạ. Tôi đưa tay cầm rồi cười tươi như được mùa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi làm kiếm tiền được. Tôi vui quá nên liền đi cất vào ba lô để lát về khoe với Hương mà quên mất. Anh Thuận đang đứng nhìn tôi cười tủm tỉm. Đợi hơn 20 phút nữa thì cũng tới giờ về. Tôi chào mọi người rồi lấy xe đạp đi về. Về nhà tôi đi thật nhanh vào tìm Hương. Không thấy nó ở ngoài nên tôi đoán chắc chắn là ở trong phòng. Nên mở cửa đi vào thì thấy nó đang đắp mặt nạ. Tôi đi lại gần nói: hôm nay tao được nhận lương này. Đây 2,1 triệu trả mày nè. Thôi tao lấy 2 triệu còn 100 cho mày đấy. Không, tao mượn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Mày không lấy là lần sau tao không mượn nữa đâu. Thôi được rồi, tao nhận được chưa? Vậy thôi, giờ tao về phòng đi tắm đã. Rồi ra ăn cơm, đói quá. Ừ, tắm đi, tao cũng đi rửa mặt rồi. Ra dọn cơm ăn cùng. Tôi gật đầu rồi về phòng tắm. Tắm xong ra ngoài đã thấy đồ ăn Hương dọn sẵn rồi. Tôi ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh. Ăn xong hai đứa tôi lại phân công nhau làm công việc, rồi ai nấy về phòng nhau ngủ. Tôi về phòng với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Quân. Em ngủ chưa? Anh nhớ em quá. Tôi nở nụ cười nhắn lại. Em chưa, em cũng nhớ anh lắm. Dạo này anh bận lắm hả? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tầm một phút sau thì Quân nhắn lại. Anh biết rồi, thôi trễ rồi em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon, anh yêu em. Tôi đọc tin nhắn xong thì tự dưng đỏ bừng lên, rồi nhắn lại. Anh cũng ngủ ngon nhé, yêu anh. Kèm icon trái tim. Quân ở nhà đang xem hồ sơ ở công ty, thấy tin nhắn của Hân nói vậy thì liền nở nụ cười. Khoảng thời gian này Quân vừa đi học vừa tới công ty của ba làm việc, nên không có nhiều thời gian cho Hân, nên chỉ đành nhắn tin. Vì muốn lo cho tương lai của hai đứa thật tốt, và muốn ba mẹ bỏ cái hôn ước với nhà Thục Oanh đi, thì chỉ còn cách cố gắng chứng minh cho hai người họ biết. Không có gia đình nhà Thục Oanh hỗ trợ, thì Quân vẫn có thể đứng vững mà điều hành công ty thật tốt. Suy nghĩ xong thì Quân cũng nhanh chóng gấp tập hồ sơ lại, xoa xoa vầng trán rồi lên giường đi ngủ. Vì quá mệt nên Quân ngủ tới tận chiều hôm sau. Đang mơ màng ngủ thì tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vang lên khiến Quân giật mình tỉnh dậy. Đi ra mở cửa phòng, nghĩ là cô Tám gọi nhưng lại thấy Thục Oanh đang đứng. Quân nổi cáu đóng cửa cái rầm khiến Thục Oanh tức giận, giẫm chân một cái thật mạnh rồi đi xuống nói chuyện với bà Liên. Vào trong phòng, Quân đăm chiêu suy nghĩ, giờ này cô ta đến đây làm gì không biết, đúng là bực mình hết sức. Bà Liên đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì thấy Thục Oanh mặt buồn rầu đi xuống. Nhìn là biết ngay thằng Quân con trai yêu quý của bà, chắc nói gì khiến con bé buồn rồi. Bà đưa tay vẫy Thục Oanh lại ngồi sát bà rồi nói. Quân dạo này nó bận rộn nên tính tình hay nổi cáu, con đừng để bụng mà giận hờn nó nhé. Dạ con có dám giận hờn gì đâu. Tại lâu quá con không gặp nên sang đây xem anh Quân thế nào thôi. Thôi đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với bác cho vui đi. Dạ bác. Thục Oanh vừa nói xong thì bà Liên gọi cô Tám lên lầu gọi Quân xuống ăn cơm. Tầm 10 phút sau thì Quân xuống, cứ nghĩ Thục Oanh đã về rồi mà ai dè còn mặt dày ở đây ăn cơm nữa. Quân ngồi xuống ăn lia lịa khiến bà Liên không hài lòng lắm. Bà buông đũa xuống rồi nói. Quân này, ăn uống từ từ thôi con, không mắc nghẹn bây giờ. Quân đang ăn, nghe mẹ nói thì dừng lại trả lời. Tại hôm nay con phải đem hồ sơ lên công ty cho ba, nên con ăn nhanh rồi đi chứ muộn lắm rồi. Từ từ rồi hãy đi, ở chơi với Thục Anh một tí rồi đi cũng được mà. Hôm nay con bé đến thăm con đó. Dạ con bận thật mà mẹ, để khi khác con rảnh rồi tính nha. Thục Anh đang ăn thì dừng lại nhìn Quân với bà Liên rồi nói. Dạ không sao đâu bác. À vậy lát anh Quân đi cho em đi nhờ về nhà với nhé. Lúc nãy em đi taxi tới, giờ trưa rồi lại vào giờ cao điểm, em khó bắt xe lắm. Thục Anh nói đúng đấy, lát con đi cho con bé đi chung về luôn nhé. Quân dù không hài lòng nhưng mẹ đã mở lời vậy rồi nên Quân đành gật đầu. Ăn xong Quân lên phòng thay quần áo, còn Thục Anh ra trước ngồi ăn trái cây với bà Liên. Tầm 10 phút thì Quân xuống, Thục Anh nhanh chóng đứng lên chào bà Liên rồi đi ra trước cùng Quân. Bà Liên nhìn cảnh Quân đi trước Thục Anh lẽo đẽo đi sau thì mỉm cười trong lòng nghĩ mong hai đứa nó thành đôi để ba chồng bà ăn lòng nơi chín suối. Còn con bé Hân thì mấy hôm tới bà sẽ đến gặp để nói chuyện mới được. Cả hai đi ra trước thì xe vừa đến, Quân vào trước, Thục Anh vào sau. Xe bắt đầu chạy, Quân lôi điện thoại ra nghịch không ngó ngàng gì đến Thục Anh, khiến cô ta nổi cáu. Nhưng nhớ lời mẹ dặn là phải lấy lòng Quân, nên cô ta đành nhẫn nhịn quay sang Quân nói. Em nghe bác Liên nói anh Quân dạo này bận lắm hả? Quân đang bấm điện thoại nghe Thục Anh hỏi thì ngước lên trả lời. Ừ, anh bận lắm, mà nhân đây anh cũng nói với em luôn. Chuyện hôn ước của hai ta, em cứ xem như là không có đi. Anh thật sự không có tình cảm gì với em cả. Anh có người yêu rồi, nên em đừng phung phí thời gian vào anh nữa, mà hãy để thời gian đấy tìm hiểu người khác đi. Anh nói gì vậy? Em nghe chẳng hiểu. Anh có biết từ nhỏ tới bây giờ, em luôn đặt hết tâm tư tình cảm vào anh không? Cô ta có gì hơn em, mà lại có được tình cảm của anh cơ chứ? Em không cam tâm. Quả thật Hân không có gì hơn em cả. Tất cả mọi thứ cô ấy đều thua em. Em có tất cả mọi thứ. Em muốn gì cũng được, nhưng Hân thì không như vậy. Hân chỉ có mình anh thôi, nên em đừng tự làm khổ mình nữa. Mấy hôm nữa anh sẽ nói ba mẹ qua nhà nói chuyện, từ bỏ hôn ước của hai ta. Thục Anh nghe Quân nhắc đến chuyện từ bỏ hôn ước thì nước mắt liền rơi lã chã, vừa khóc vừa nói. Không, không được, anh không thể đối xử với em như vậy được. Đúng lúc đó xe cũng chạy đến nhà Thục Anh. Quân cất điện thoại vào túi rồi nói. Những gì muốn nói thì anh cũng nói hết rồi. Yêu một người không yêu mình chẳng có kết quả gì đâu. Em cứ về suy nghĩ cho kỹ những gì anh nói hôm nay đi. Thôi tới nhà rồi, em vào nhà đi. Thục Anh vẫn chưa ngừng khóc, nghe Quân nói mình xuống xe, cô ta đẩy cửa đi xuống vào nhà. Còn chiếc xe của Quân thì chạy tiếp tới công ty ba mình. Bên trong nhà, bà Trang đang ngồi nói chuyện điện thoại với bạn. Thấy con gái cưng của mình nước mắt nước mũi tèm lem, bà tắt điện thoại đi tới hỏi. Nhưng Thục Anh không trả lời mà chạy nhanh lên phòng. Bà Trang cũng nhanh chân đi theo. Lên đến phòng, Thục Anh khóc nức nở khiến bà Trang càng rối, liền đi lại ngồi gần hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy con? Sao mà khóc nức nở vậy? Ai chọc giận con gái mẹ hả? Thục Anh ngồi nghe mẹ hỏi, ngước mắt lên nhìn rồi bắt đầu kể câu chuyện trên xe mà Quân nói. Bà Trang nghe xong thì liền tức giận quay sang vỗ về an ủi con gái nói. Nó dám từ chối con gái mẹ à? Được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với ba con để xem ba con giải quyết thế nào. Còn nếu ba con không giải quyết được thì để mẹ xử lý con nhỏ đó xả giận cho con nhé. Dạ, mẹ nhớ đấy. Nếu con không lấy được anh Quân còn chết cho mẹ xem. Ăn nói tầm bậy quá. Thôi đừng khóc nữa mẹ thương. Bây giờ đi tắm rồi ngủ một giấc cho khỏe đi con. Dạ mẹ cũng về phòng nghỉ đi. Bà Trang gật đầu rồi đi ra ngoài. Thục Anh trong phòng nghiến răng ken két nói. Nếu tao không có được anh Quân thì mày cũng đừng hòng có được Hân à. Vì mày mà anh Quân từ chối tao, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong Thục Anh cười lên rồi đi vào phòng tắm. Quân tới công ty đưa hồ sơ cho ba mình thì thư ký nói ông ấy đang họp, nên Quân đem để vào phòng rồi đi về. Trên đường về Quân ghé qua nhà Hân, nhưng căn nhà đóng cửa. Quân nghĩ chắc cả hai đi học chưa về, nên đành bảo bác tài xế lái xe về nhà. Bước vào nhà, Quân thấy bà Liên đang ngồi trên sofa xem báo. Nghe tiếng bước chân, bà ngước mắt lên nhìn rồi nói. Về rồi hả con? Không gặp ba hay sao mà về sớm vậy? Dạ thư ký nói ba đang họp nên con về luôn. Sao mẹ không lên phòng nằm nghỉ đi mà ngồi đây cho mệt vậy? À, lúc nãy mẹ con lên nằm rồi mà không ngủ được nên lại xuống đây ngồi. Dạ, mấy hôm nữa con gọi ba và mẹ hẹn nhà Thục Anh đi ăn để từ chối hôn ước đó cho con nhé. Cả đời này con chỉ yêu một mình Hân thôi, nên ba mẹ tác thành cho con được không? Bà Liên nghe con trai mình nói vậy liền bỏ tờ báo xuống nổi giận nói: Hoang đường, ai cho phép con tự làm như vậy? Chuyện này đã quyết rồi, bây giờ chỉ chờ thời gian thích hợp để hai đứa đám cưới thôi. Mẹ thích thì tự đi mà cưới, bà với mẹ giống nhau quá, toàn ép buộc con làm theo những gì ba mẹ muốn thôi. Ba mẹ làm vậy cũng muốn tốt cho con thôi, lấy Thục Anh con mới có tương lai. Còn con cũng nên chia tay với con bé Hân đi, đừng để mẹ đến tìm nó nói chuyện. Quân nghe mẹ nói sẽ tìm Hân để nói chuyện thì thay đổi sắc mặt trả lời mẹ: Mẹ không được tìm Hân, chuyện gia đình nhà mình đừng kéo cô ấy vào, tội cô ấy lắm. Nếu con biết tội nó thì mau chóng chia tay đi, mẹ không muốn nói nhiều đâu. Bà Liên nói xong để Quân đứng đấy mà đi một mạch lên phòng. Quân vỏ đầu rồi cũng lên phòng. Tôi và Hương đi học về là thay quần áo xong lao đầu vào nấu cơm nấu ăn. Hôm nay đã lịch thi học kỳ để kết thúc năm nhất, nên tôi định hôm nay đi làm, sẽ xin anh Thuận nghỉ vài hôm, ôn thi xong sẽ đi làm lại. Nấu ăn xong tôi tranh thủ ăn trước để lát đi làm. Còn Hương nó đang giảm cân nên bảo sẽ ăn sau. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng nằm. Đôi mắt đang mơ màng ngủ thì chuông báo thức vang lên. Đưa tay với xem thì đã tới giờ đi làm. Tôi dậy rửa mặt rồi thay quần áo đi. Hôm nay quán đông hơn mọi khi, khiến tôi đi lại mỏi nhừ cả tay chân. Tranh thủ vãn khách tôi đi lại gặp anh Thuận để nói chuyện. Thấy tôi đi lại anh Thuận có ý muốn tránh né, làm tôi nghĩ đến chuyện hôm sinh nhật của anh. Tôi cố tỏ vẻ bình thường rồi nói: Mấy hôm nữa em bận ôn thi rồi, nên anh cho em xin nghỉ. Khi nào xong em đến làm lại nhé. Ừ, em cứ nghỉ đi, ôn tập thật tốt để thi nhé. Chúc em may mắn. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi, em ra làm việc tiếp đây. Em đi đi. Tôi nói xong thì gật đầu, rồi đi lại quầy đứng với anh Long. Lúc này anh đang pha chế nhìn sang tôi nói: Nghe nói mấy hôm nữa em nghỉ để ôn thi hả? Anh chúc em thi tốt may mắn nhé. Dạ, em cảm ơn anh Long nhé. Cái con bé này khách sáo quá rồi, có gì đâu mà cảm ơn. Mà thôi, cũng sắp tới giờ về rồi, em về trước đi, anh trực cho. Dạ, vậy thì em về trước nhé. Anh Long trực giùm em nha. Ừ, về đi cô nương. Anh Long nói xong thì vẫy tay kiểu bảo tôi đi nhanh đi. Tôi cười rồi lấy ba lô đeo vào đi ra dắt xe về. Trên đường về tôi hát nghêu ngao bài Thanh Xuân của Đà Lạt. Tôi cực kỳ thích bài này luôn ấy, nên lúc nào cũng hát hết. Về gần đến nhà tôi thấy bóng lưng của một người đang nhìn vào bên trong nhà. Tôi sợ quá nên xuống xe, dắt xe đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Tầm 10 bước chân nữa là tới cổng, tôi nấp vào chậu cây nhà hàng xóm chuẩn bị la lên ăn trộm, thì bóng lưng đó quay lại. Tôi nhận ra là Quân. Giờ này Quân tới đây làm gì không biết. Tôi sợ Quân biết tôi đi làm thêm, nên cứ đứng đó cho tới khi bị muỗi đốt nhiều quá tôi la lên. Biết mình bị hớ nên vội bịt miệng lại. Quân nghe tiếng la rất quen, chính xác là của Hân, nên liền đi lại chỗ phát ra tiếng la, thì đúng là Hân. Tôi thấy Quân đi tới, liền nở nụ cười thật tươi, xong dắt xe đạp lại phía cổng. Mở cổng ra rồi vừa dắt xe vừa kéo Quân vào chỗ xích đu ngồi nói chuyện. Quân nãy giờ ngỡ ngàng, kiểu giờ này không biết Hân đi đâu mới về. Ngồi xuống xích đu không chờ Quân hỏi, tôi đã hỏi trước. Tối rồi anh đến đây làm gì vậy? Cả ngày đi học bận rộn sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ? Anh mới là người phải hỏi em đi đâu giờ này mới đúng đó Hân. Tôi nghe giọng Quân giận dữ thì bắt đầu lúng túng nói. Thì em đi làm thêm, bây giờ mới về. Em không có ý giấu anh chuyện em đi làm thêm đâu. Tại em sợ anh sẽ không đồng ý nên mới giấu. Cái gì? Em đi làm thêm từ khi nào? Nếu hôm nay anh không tới đây, em cũng sẽ không nói cho anh biết đúng không? Em xem anh là gì của em vậy Hân? Thì anh là người yêu của em chứ là gì? Em đi làm mới được một tháng à? Anh đừng giận em nhé. Em nghỉ làm đi. Anh nghe Hương nói em với Hương sắp thi rồi. Nghỉ ôn thi cho tốt đi. Em cũng mới xin nghỉ mấy hôm rồi. Bao giờ thi xong em sẽ làm lại. Ý anh nói em nghỉ luôn biết không? Con gái đi một mình khuya lơ khuya lắc nguy hiểm lắm biết chưa? Tôi dạ dạ gật đầu cho qua chuyện, nhưng có vẻ Quân vẫn còn tức giận nên vẫn nói không thôi. Tôi ngồi nghe mà muốn buồn ngủ luôn, nên quay sang hôn môi Quân cho khỏi nói nữa. Ai kia đang nói thì bị hôn bất thình lình, liền im bặt mà hưởng thụ. Tôi thấy Quân im thì liền đẩy ra rồi nói. Em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nhé. Được rồi, anh tha thứ cho em lần này đấy. Lần sau anh giận em luôn cho biết. Thôi mà, anh qua tìm em có chuyện gì không? Không, anh nhớ em nên qua đây thôi. Cho anh ôm em một chút rồi anh về nhé. Tôi nghe Quân nói thì quay sang ôm chầm lấy Quân mà thủ thỉ. Hôm nay tôi có cảm giác Quân lạ lắm, không giống mọi khi. Tôi định hỏi nhưng rồi lại thôi. Ôm nhau tầm 10 phút thì Quân buông tôi ra rồi nói. Ôm người yêu mình thoải mái quá. Mà em đã ăn uống gì chưa? Em chưa. Hương nấu đồ ăn rồi, lát em vô ăn thôi. Vậy thôi em vào nhà đi. Tắm xong rồi ngủ sớm nhé. Anh về luôn nhé. Dạ anh về đi. Tới nhà nhắn tin cho em biết nha. Quân gật đầu rồi đứng dậy hôn trán tôi rồi đi về. Tôi cười xong đóng cổng đi vào nhà. Hương giờ này phòng nó còn sáng đèn. Biết nó chưa ngủ nên tôi mở cửa đi vào. Thấy tôi, nó đang nằm trên giường ngồi dậy nói. Sao nay đi làm về muộn vậy? Tao chờ mày nãy giờ luôn. À, tao về lâu rồi. Mà tại gặp Quân ở trước cổng nên tụi tao nói chuyện một lát. Hả? Vậy Quân có hỏi mày đi đâu về giờ đấy không? Có, tao nói là mình đi làm thêm. Sợ Quân không đồng ý nên không nói. Xong Quân giận giảng đạo lý một tăng cho tao nghe. Tao năn nỉ mãi mới thôi đấy. Nếu giải quyết được vậy thì mừng rồi. Thôi đi về phòng tắm đi. Tao ra hâm đồ ăn để sẵn. Rồi tắm xong ra ăn. Tao về phòng ngủ trước á. Tôi gật đầu rồi đi về phòng lấy quần áo đi tắm. Hương đi sau ra hâm đồ ăn. Tắm xong tôi ra đã thấy đồ ăn nóng hổi trên bàn nên ngồi xuống ăn liền. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng ngủ. Với tay cài báo thức thì tin nhắn của Quân đến nói là anh về đến nhà rồi, chúc em ngủ ngon, anh yêu em. Tôi mỉm cười nhắn lại chúc anh ngủ ngon rồi ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc để ngủ. Quân sau khi về nhà vì không muốn gặp mẹ sau trận cãi vã lúc trưa nên đi thẳng lên phòng nhắn tin cho Hân. Nhận được tin nhắn của Hân, Quân đọc rồi cũng nở nụ cười, xong ngả lưng ngủ. Tình cảm của tôi và Quân cứ như thế ngày càng sâu đậm hơn. Nhớ lại lúc tôi mới đồng ý làm người yêu của Quân, mà giờ chỉ còn vài ngày nữa là tròn một năm rồi. Thời gian quả thật trôi nhanh quá. Thời gian tôi ôn tập thì chúng tôi ít gặp nhau, chỉ nhắn tin hỏi thăm vài ba câu rồi thôi. Trải qua mấy ngày vùi đầu vào ôn tập để thi, thì nay tôi với Hương cũng đã hoàn thành tốt. Tôi vui quá nên gọi điện thoại về báo cho mẹ biết. Mẹ nghe xong mừng lắm. Nói chờ tôi về quê sẽ bắt con gà thật to để làm cho tôi ăn. Hương thì cũng gọi điện về báo bố mẹ nó ở quê. Sau khi gọi xong nó nói với tôi. Hôm nay thi xong rồi. Hai tụi mình rủ Hương với Quân đi nhậu ăn mừng đi. Lâu rồi chưa được ăn đồ nướng, tao thèm quá. Trời, đi ăn thôi chứ nhậu gì. Để tao gọi điện thoại cho Quân rủ thử. Chưa nói tới đồ nướng công nhận thèm thật. Ngày vui mà, ăn đồ nướng là phải nhậu. Quyết định nhậu không sai không về. Mày gọi Quân đi, để tao gọi rủ Lão Hưng. Nói rồi tôi với nó lôi điện thoại ra gọi cho hai người kia. Chuông điện thoại vừa đổ, bên kia liền có người bắt máy. Alo, anh nghe đây. Dạ, tối nay em muốn rủ anh đi ăn được không? Ăn mừng em hoàn thành tốt kỳ thi này nhé. Được rồi, em muốn mấy giờ để anh qua đón? Dạ, 7 giờ tối nhé anh. Tuân lệnh người yêu, hẹn tối gặp nhé. Giờ anh bận rồi. Dạ anh bận gì thì làm đi, em tắt máy đây. Nói xong tôi tắt máy quay sang định hỏi Hương như thế nào thì nó nói. Ok hết rồi, tối nay đi nhé. Tao hẹn Hương 7 giờ rồi. Giống tao vậy, tao cũng nói Quân 7 giờ. Tối nay sẵn công khai chuyện của hai đứa bay luôn đi. Ok luôn nha. Thôi giờ nấu ăn rồi ngủ tí, mấy nay thức khuya học tao buồn ngủ quá. Nói là làm liền. Hai đứa tôi bắt tay nhau vào nấu, tầm 30 phút sau thì cũng xong. Ăn uống và dọn dẹp xong thì hai đứa về phòng ngủ. Nói là ngủ nhưng tôi vào phòng lên Facebook lướt thì thấy anh Thuận có đăng một tấm hình cô gái chụp từ phía sau lưng với caption. Chúc cô gái của tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc đầu nhìn sơ qua thì quả thật rất giống tôi, vì tôi cũng có chiếc áo như vậy. Nhưng rồi chợt nghĩ, chắc anh Thuận có người yêu rồi, nên mới úp vậy với áo tôi mặc người ta bán đầy mà. Nghĩ vậy rồi tôi tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng có lẽ rất lâu về sau tôi mới biết bóng lưng đó chính xác là của mình. Tôi với Hương ngủ một giấc cho tới 6 giờ mới dậy. Hai đứa sợ trễ giờ nên nhanh chóng đi tắm và thay quần áo. Quân ở bên nhà ngồi trong phòng xem hồ sơ ở công ty. Thấy cũng gần tới giờ hẹn rồi nên liền gấp lại cất rồi đi tắm. Tắm xong Quân đi xuống nhà thì gặp mẹ đang ngồi uống trà. Quân bước đi luôn, không chào thì mẹ gọi lại. Hôm nay đi đâu vậy con? Đi chơi với Thục Oanh hả? Dạ không, hôm nay con có hẹn với bạn. Giờ con đi đây. Mẹ ăn tối một mình nhé, con chào mẹ. Không chờ mẹ trả lời, Quân đã nhanh chóng đi tới nhà Hân rồi. Sau khi Quân đi, bà Liên cũng chẳng buồn ăn cơm, liền đi lên phòng nằm. Bà suy nghĩ về chuyện hôn ước của Quân. Bà nhớ lại khi xưa, bà với ba Quân cũng từng bị gia đình ngăn cấm như vậy. Vì ông bà nội Quân cũng không chấp nhận một người con dâu quê mùa như bà. Nói là quê mùa do nhà bà ở dưới quê thôi, chứ thật ra nhà bà thời đó cũng được gọi là khá giả. Bà gặp ba Quân trong một lần bị bọn xấu cướp đồ. Sau đó chẳng biết sao mà bà nộp hồ sơ xin vào đúng công ty ba Quân làm. Bà được làm thư ký cho ba Quân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Khi đó ông bà nội Quân ngăn cấm dữ lắm, nhưng vì bà lỡ mang thai Quân nên hai người họ đành chấp nhận. Cuộc sống cứ tưởng yên bình cho đến khi bà mang thai đứa con thứ hai. Bà Quân bắt đầu cặp bồ bên ngoài. Bà nhiều lần tha thứ nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Cho đến khi con bé Loan được một tuổi thì họ ly hôn. Bà để bé Loan cho ông ấy nuôi, còn Quân theo bà. Ông luôn chu cấp gửi tiền cho bà từ lúc ly hôn đến giờ, cho nên bà cũng đỡ phải bươn chải kiếm tiền. Ấy thế mà bây giờ con trai bà lại cũng giống như ba nó khi xưa. Nhưng vì đã là hôn ước định sẵn nên bà đành làm theo, mặc dù biết rằng con bà không thích con bé Thục Oanh. Bà nghĩ rằng khi cưới xong ở với nhau kiểu gì cũng có tình cảm, cho nên theo lời Quân nói mấy hôm nữa sẽ mời gia đình họ đi ăn để nói chuyện làm đám cưới luôn. Quân đi tầm 30 phút thì cũng đến nhà Hân. Vừa tới nơi đã thấy có một thanh niên đứng chờ sẵn rồi. Quân tò mò đi lại vỗ vai thì thanh niên đó quay lại. Thì ra là Hưng. Hai người thấy nhau khá là ngạc nhiên. Hưng cười cười rồi hỏi Quân. Này, đi đâu đấy bạn Hiền? Tới dẫn người yêu tao đi ăn chứ đi đâu. Vậy còn mày tới đây để làm gì? Hưng cười tủm tỉm rồi nói với Quân. Tao cũng tới dẫn người yêu tao đi ăn. Không lẽ mày với Hương thành đôi rồi à? Khá lắm bạn Hiền. Khá thật không? Hay thôi lát nữa đi chung luôn, làm vài chai cho mát đi. Ừ, chốt vậy đi. Lâu rồi cũng không uống. Thôi, tao lại nhấn chuông đây. Nói xong thì Quân với tay nhấn chuông cửa. Lúc này tôi với Hương đang chải tóc cho gọn. Nghe tiếng chuông báo, tôi chạy ra mở cửa. Thì thấy Quân với Hương đang đứng ở đây rồi. Tôi bảo hai người họ đợi rồi đi vào gọi Hương. Tầm 10 phút thì hai đứa tôi đi ra. Quân đội nón bảo hiểm cho mình xong quay sang đội cho tôi. Bên kia Hưng với Hương cũng vậy. Xong xuôi chúng tôi đi tìm quán để ăn. Trên xe tôi nói với Quân. Em với Hương thèm ăn đồ nướng quá. Mình tới quán nướng đi anh. Được rồi, em muốn ăn gì cũng được hết. Hưng này, tới quán nướng đi. Hưng đang chạy xe, nghe Quân nói vậy thì gật đầu. Rồi cùng tìm quán nướng. Đi thêm mấy cây số nữa thì chúng tôi cũng tìm được một quán chuyên đồ nướng và hải sản. Tôi với Hương đi vào quán chọn bàn trước, còn hai thanh niên kia đi gửi xe. Xong xuôi thì bốn người chúng tôi gọi món. Tôi thích ăn bạch tuộc nướng nên gọi ngay một phần. Hương thì ăn ốc hương xào bơ tỏi. Còn hai người kia gọi mực nướng, càng ghẹ rang me xào huyết nướng bơ tỏi. Gọi xong trong lúc chờ đồ ăn lên thì tôi nói với Quân. Anh này, anh biết tin gì chưa? Hả, tin gì vậy em? Có phải anh bỏ lỡ chuyện gì rồi sao ta? Chuyện là Hưng với Hương bây giờ là một cặp rồi đấy. Nghe xong Quân tỏ ra ngạc nhiên. Cho Hân vui vì khi nãy Hưng có nói trước rồi. Quân cười rồi quay sang trả lời. Chúc mừng hai người nhé, Hưng khá lắm nha mày. Hương ngồi nghe Quân nói có chút ngại nên liền quay sang Hân nói. Mày chọc tao nữa, lát tao bắt mày uống cho chết luôn nha. Không sợ nha, có Quân uống giùm tao rồi nhé nên không sợ. Nhất định không say không về đấy. Hương vừa nói xong thì đồ ăn cũng vừa đem lên. Hương gọi một thùng bia Tiger. Bốn người chúng tôi vừa ăn vừa uống. Hương liên tục mời tôi uống. Nó cố tình chuốc cho tôi say đây mà. Hương ngồi kế bên thấy Hương uống nhiều quá nên ngăn lại nói. Thôi nào, em uống ít thôi để chừa phần anh với Quân uống nữa. Chứ em với Hân nãy giờ uống nhiều quá rồi đấy. Hương nghe Hương nói thì không chịu, cứ cầm bia mời tôi uống. Tôi xưa nay chưa uống rượu bia bao giờ, nhưng nay vì vui nên cũng cạn ly với nó uống tới tấp. Quân ngồi nhìn mà xót ruột nên cũng giống Hương, giành ly bia lại nói với tôi. Em uống ít thôi, uống không quen một hồi thấm vào say cắm mặt bây giờ. Anh đừng ngăn em, để em uống với Hương nào, nhất định không say không về mà. Khuyên ngăn không được cho nên Quân với Hưng đành ngồi nhìn hai cô bạn gái của mình uống. Hai người cũng uống vài lon, tới khi ly bia cuối cùng vừa hết, như chưa thỏa lòng, cho nên Hương gọi bia tiếp thì Hưng ngăn lại, gọi phục vụ tới thanh toán tiền rồi đưa Hương về nhà trước. Quân thì vì Hân đang ói nên nói với Hưng sẽ đưa về sau. Trên đường về Hân liên tục ói khiến Quân lo sợ, khi đưa về nhà sẽ không ai chăm sóc cho Hân. Vì Hương cũng say bí tỉ nên đành tìm một khách sạn gần đấy đưa Hân vào. Sau khi nhận thẻ phòng, Quân nhanh chóng dìu Hân lên phòng, cho Hân nằm xuống giường, rồi lấy khăn lau mặt mũi cho Hân. Khi lau đến vùng cổ, tự dưng Quân dừng tay lại. Còn tôi vì uống bia nên cả người nóng bừng, thấy có vật mát lạnh chạm vào khiến tôi dễ chịu rất nhiều, nhưng được một lúc thì mất tiêu khiến tôi nhắm mắt. Cua tay loạn xạ đẩy kiếm thì đụng vào vòm ngực rất săn chắc. Đôi mắt tôi mơ màng nhìn ra vòm ngực này là của Quân. Hơn nữa bàn tay tôi đang đặt trên ngực cảm nhận rõ rằng trái tim của anh ấy đang đập rất mạnh. Tôi cũng vậy khi vừa hay kịp nhận ra tim mình đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ngượng đỏ mặt khi bàn tay của Quân vừa nắm lấy tay tôi thật chặt. Anh ấy sát mặt về phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ đôi môi mềm mại đó của Quân đặt lên miệng tôi thật nhanh. Sau đó là một nụ hôn, làm tôi ngây ngất đến đê mê. Không biết rằng có phải trong người có hơi men nên lúc này tôi trở nên mạnh bạo hơn hay không. Tôi vòng hai tay ôm lấy bờ vai của Quân, kéo mạnh anh ấy xuống sát tôi hơn. Cả hai chúng tôi dính lấy nhau, nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở dồn dập của nhau. Tôi thật nhanh cởi chiếc áo của Quân đang mặc. Thân hình săn chắc của anh như đã hoàn toàn chinh phục được tôi. Bốn mắt nhìn nhau mất vài giây, sau đó tôi giật nảy người khi bàn tay của Quân khẽ đặt lên cằm tôi. Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ xuống ngực, lần mò cởi từng chiếc cúc áo. Tôi hai mắt nhắm lại, toàn thân tì run lên. Mỗi lần bàn tay của Quân chạm tới cơ thể mình, miệng của anh hôn nhẹ xuống cổ rồi chậm dần xuống dưới ngực tôi. Tôi có cảm giác như có một luồng điện vừa đi thẳng vào cơ thể, làm tôi nằm im như vậy, mặc cho Quân cứ thế mà làm gì anh ấy muốn. Khoan đã, anh đang làm gì thế? Anh làm gì ư? Anh phải hỏi em câu đó mới đúng, không phải là em muốn chúng mình ở bên nhau thuộc về nhau hay sao? Tôi im lặng cũng không phản kháng Quân, và rồi anh tiếp tục đặt bàn tay nhẹ nhàng lên ngực mà xoa nhẹ nhẹ làm tôi ngây ngất. Bàn tay anh đang đưa xuống, đôi tay của anh chạm đến đó, làm hai má tôi đỏ ửng lên, ngượng ngùng mắng yêu. Anh hư quá rồi đó biết không? Đúng, em làm anh hư rồi, tại em mà anh hư như vậy đấy. Nói rồi tôi và Quân lao vào nhau quên cả trời đất, cho đến khi tôi mệt quá nên dần lả đi. Trong mơ màng tôi thấy Quân bế tôi vào phòng tắm để vệ sinh, rồi mặc quần áo lại cho tôi. Sau đó Quân hôn lên trán tôi nói anh yêu em. Rồi nằm xuống kế bên ngủ cùng tôi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt, thì tôi giật mình thức dậy. Mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong vòng ngực rất săn chắc. Tôi tò mò đưa tay lên sờ thì bị một bàn tay giữ lại. Ngước mắt lên nhìn thì chủ nhân của bàn tay này là Quân. Đôi mắt Quân đang mở lên nhìn tôi. Tôi lật đật thu tay lại. Vội hoảng quá la lên, khiến Quân mỉm cười rồi nói. Sao nào tối qua ai kia hành hạ tấm thân nhỏ bé của anh tới nỗi, bây giờ anh hết sức lực rồi đây này. Nghe Quân nói vậy tôi vò đầu nhớ lại tất cả những chuyện lúc tối qua xảy ra, rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm, lấy nước hất lên mặt mình cho tỉnh táo. Soi mình trong gương, tôi bất giác nhìn xuống cổ mình, dấu vết của những nụ hôn vẫn còn in dấu đậm. Thì ra là do tôi khơi nguồn trước. Tôi khẽ thở dài một cái, xong đi ra nhìn rồi sang Quân. Chuyện xảy ra tối qua, anh cứ xem như không có gì đi nhé. Không có gì là sao, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em, nên em đừng suy nghĩ gì cả nhé. Em chỉ việc ở bên cạnh anh là được rồi. Thôi, bỏ qua đi. Giờ em đói quá, mình về rồi kiếm gì ăn đi anh. Được rồi, chờ anh chỉnh lại quần áo rồi mình đi nhé. Tôi gật đầu, Quân nhanh chóng đi vào tầm 10 phút thì ra. Xong Quân nắm tay tôi dắt tôi đi xuống trả phòng. Khi xuống trả phòng, cô gái làm tiếp tân cứ nhìn tôi cười mãi khiến tôi rất ngại, nên chờ Quân thanh toán rồi kéo tôi đi lên liền. Trên đường về nhà, Quân dẫn tôi vào quán phở bò để ăn. Ăn xong, Quân chở tôi về nhà. Trước lúc đi về, Quân ôm lấy tôi xong hôn lên trán và nói: em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Anh về nhà lát nữa anh gọi cho em nha. Sau này dù mọi chuyện có như thế nào thì em vẫn luôn là người con gái mà anh yêu nhất trên đời này. Dạ, anh về đi, em cũng vào nhà nhé. Hẹn gặp lại anh sau. Quân mỉm cười gật đầu rồi đi về. Khi Quân đi, tôi không vào nhà mà chạy thật nhanh ra quầy thuốc tây mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi chạy về nhà, mở cửa rồi rót ly nước vào phòng uống. Vừa uống xong thì Hương đi vào. Thấy nó, tôi hơi giật mình nhưng cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: mày làm gì mà vào phòng tao không nói, làm tao hết hồn vậy? Hôm qua tao say quá nên ngủ mãi bây giờ mới dậy. Mày mới đi đâu về đấy? À, tao đi ra mua thuốc đau đầu uống, đau không chịu nổi luôn. Còn không, cho tao xin một viên luôn. Mà cổ mày sao vậy, trúng gió hay sao mà nặn vậy? Tao mua có một liều à? Tao ói quá nên trúng gió luôn. Mới soi gương để nặn thì mày vô đó. Hương nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng nhanh chóng biến mất. Nó vừa ngáp vừa gãi đầu nói: vậy thôi tao về phòng ngủ tiếp đây, mệt quá. Lần sau tao thề không bao giờ uống nữa đâu. Ừ, mày về phòng đi, tao cũng nằm ngủ tí. Thuốc thấm rồi hay sao ấy, mà giờ buồn ngủ quá rồi. Hương gật đầu rồi đi về phòng mình. Tôi đi lại đóng cửa phòng rồi leo lên giường nằm suy nghĩ. Tôi nhớ lời mẹ dặn là con gái yêu đương sao cũng được nhưng phải biết giữ mình. Nhưng hôm qua vì quá say nên tôi đã lỡ. Tôi quyết định giấu kín chuyện này sẽ không nói với ai. Nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn với thất vọng về tôi lắm. Đang suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn báo tới. Cứ nghĩ là của Quân nhưng khi xem thì là của anh Thuận. Anh nhắn: em Thi thế nào rồi? Khi nào đi làm lại? Chứ lòng cứ nhắc em biết đấy. Dạ, em Thi xong rồi anh. Ngày mai em đi làm lại nhé. Ừ, vậy hẹn gặp lại em vào ngày mai. Chào em nhé. Dạ, em chào anh. Tôi vừa trả lời anh Thuận xong thì tin nhắn của Quân cũng tới. Quân nhắn nói: anh về đến nhà rồi nhé. Giờ anh hơi mệt nên anh ngủ tí. Em cũng ngủ đi. Tôi mỉm cười nhắn lại: dạ. Rồi để điện thoại qua một bên rồi ngủ. Những ngày tiếp theo, buổi sáng tôi vẫn ở nhà vì đã được nghỉ hè. Còn buổi tối tôi vẫn đi làm đều đều. Tôi vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm mẹ. Mẹ hỏi tôi khi nào về nhà chơi thì tôi nói cuối tháng này sẽ về. Vì tôi muốn đi làm kiếm thêm ít tiền để trả tiền thuê nhà rồi mua ít quà về cho mẹ với Khang mừng. Hôm nay trong lúc đem nước ra cho khách, vì đi khá nhanh nên tôi bị vấp rồi lỡ tay làm đổ ly nước lên người của vị khách nữ. Cô ta la làng lên, tôi cúi đầu xin lỗi, nhưng cô ta không đồng ý rồi nói. Ngẩng mặt lên nhìn tôi mà nói chuyện đây này. Cô có biết bộ váy tôi đang mặc còn hơn cả tháng lương của cô ở đây không? Đồ nghèo hèn. Tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra cô ta là Thục Anh. Trong đầu tôi nghĩ có chuyện thật rồi nên cố nhịn mà nói. Tôi thành thật xin lỗi. Vì chuyện này để tôi lau váy cho cô nhé. Hay chờ tôi một lát, tôi đem ly nước khác ra lại cho cô. Còn Thục Anh sau khi tìm hiểu thì biết Hân đang làm phục vụ ở đây, cho nên liền tới quán để kiếm chuyện. Không ngờ không uổng công tới đây. Cô ta không cho Hân đụng tay vào váy của mình mà la to lên. Quản lý đâu rồi? Ra đây xem nhân viên phục vụ làm đổ nước vào người của khách mà không chịu xin lỗi. Còn thái độ láo xược nữa này. Khi đó anh Thuận đang xem sổ sách. Bên trong nghe tiếng la to nên vội vàng chạy ra. Đến nơi thì thấy Hân đang bị cô khách đó xỉ vả. Thuận nóng mặt đi nhanh lại kéo tay Hân ra phía sau lưng mình, rồi nói với cô khách. Xin lỗi quý khách ạ, đây là sơ suất của nhân viên quán chúng tôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô nhé. Để đền bù thiệt hại thì quán chúng tôi sẽ miễn phí cho cô toàn bộ thức uống ngày hôm nay và trong 3 ngày tới nếu cô đến nhé. Tôi không đồng ý, cũng chẳng cần miễn phí toàn bộ thức uống hôm nay gì hết. Tôi muốn cô ta đền bộ váy này cho tôi. Giá của nó là 20 triệu. Cô ta nếu không đền cho tôi cho người tới săn bằng cái quán của anh luôn cho biết. Ấy, cô cứ từ từ rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Tôi đứng nãy giờ biết cô ta muốn làm khó mình, nên liền lấy điện thoại nhắn địa chỉ chỗ quán của mình sang cho Quân, rồi nhắn tiếp một tin nữa. Em cảm thấy hơi mệt, anh có rảnh không đến quán đón em về với? Địa chỉ em có nhắn rồi đấy. Tầm một phút sau thì tin nhắn trả lời của Quân cũng đến. Em mệt sao vậy? Chờ anh một lát, anh chạy sang liền. Tôi không trả lời Quân nữa mà đứng nghe anh Thuận nói. Còn Quân sau khi nhận được tin nhắn của Hân thì lập tức chạy xe tới quán. Với tốc độ bàn thờ thì tầm 20 phút Quân cũng đã tới. Tôi nghe tiếng xe quen quen thì ngay lập tức kéo anh Thuận qua một bên, tiến tới vài bước rồi nói nhanh. Cô muốn làm khó tôi đúng không? Tôi đã cúi đầu xin lỗi rồi. Mà cô còn muốn gì nữa? Hay cô muốn tôi quỳ xuống thì cô mới vừa lòng? Vừa dứt lời thì tôi cũng quỳ xuống, nhưng chưa được 5 giây thì đã có bàn tay kéo tôi đứng dậy. Tôi ngước lên nhìn thì chính xác là Quân. Còn Thục Oanh thấy Quân thì ngơ ngác, kiểu không hiểu tại sao Quân lại có mặt ở đây. Tôi lập tức cố dặn cho nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa nhìn Thục Oanh nói. Tôi xin lỗi cô mà. Cô đòi tôi đền 20 triệu, tôi biết lấy đâu mà đền đây. Quân đứng nãy giờ nghe sơ sơ với nhìn đồ của Thục Oanh dính nước thì cũng ngầm hiểu ra, quay sang Hân nói. Em đừng khóc nữa, mọi chuyện có anh lo rồi. Ngoan anh thương nhé. Nói xong Quân đưa ánh mắt như sát thủ nhìn sang Thục Oanh, cất giọng nói. Muốn đền 20 triệu đúng không? Được thôi, cô mau đọc số tài khoản đây, rồi tôi chuyển khoản sang cho cô. Không, mọi chuyện không phải như anh thấy đâu. Anh nghe em giải thích được không? Tôi chỉ tin vào mắt mình thấy thôi, cô thật sự rất quá đáng. Từ nay về sau nếu cô còn động chạm tới Hân thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu, nghe rõ chưa? Gửi số tài khoản qua đây đi. Thục Anh không nói gì nữa mà gửi số tài khoản qua máy Quân, xong bắt đầu chảy nước mắt. Quân ôm gọn tôi vào lòng rồi chuyển khoản cho Thục Anh. Xong xuôi, Quân quay sang nói với anh Thuận. Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, anh cho Hân nghỉ hôm nay nhé. Ừ, cậu đưa Hân về đi. Nói rồi tôi gật đầu ý cảm ơn anh Thuận, rồi nắm tay Quân đi về. Để Thục Anh đang khóc nức nở đứng như trời trồng. Anh Thuận sau khi chúng tôi đi thì cũng đi vào bên trong. Thục Anh đứng đó tức giận, rồi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn ra ngoài, xong bắt xe đi về. Trên đường Quân đưa tôi về thì tôi có nói thèm cá viên chiên quá, nên Quân ghé mua cho tôi rồi mới về. Đến nhà tôi với tay đưa chìa khóa mở cổng cho Quân mở. Mở xong Quân kéo tôi đi nhanh lại chiếc xích đu ngồi xuống rồi hỏi. Em mệt sao vậy? Để anh mua thuốc cho uống nhé. Em có mệt gì đâu. Tại lúc này Thục Anh cố tình làm khó em, mà em không muốn cô ta làm mất uy tín đến quán để mới nhắn anh đến đấy. Trời, vậy mà làm anh hết hồn. Đọc tin nhắn của em xong anh chạy xe hết ga hết số luôn đấy. Tôi vừa ăn cá viên chiên vừa đút cho Quân một miếng rồi cười lên xong nói. Bởi vậy mới biết trong lòng anh em cũng quan trọng thật. Mà anh ơi, sao chuyện này không biết cô ta có tới kiếm chuyện với em không nữa? Em quan trọng nhất chứ còn gì nữa. Khi nãy anh có cảnh cáo rồi, nếu cô ta kiếm chuyện với em nữa thì em cứ nói với anh giải quyết cho. Dạ em biết rồi, thôi em ăn no rồi, giờ vào nhà tắm rồi ngủ đây. Anh cũng về đi không muộn đấy. Ừ, hôn anh một cái đi, rồi anh về. Tôi quay sang hôn lên má Quân một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt Quân. Chờ Quân đi thì tôi đóng cổng rồi vào nhà. Thấy nhà cửa tối thui, tôi bật đèn pin điện thoại tìm công tắc bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì tôi thấy tờ giấy trên bàn của Hương, nói nó đi du lịch cùng với Hưng. Mấy hôm nữa mới về nên tôi ở nhà một mình giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đọc xong thì cười nhẹ, rồi lấy quần áo vào phòng đi tắm. Thục Anh sau khi về nhà thì gọi bà Trang lên phòng để kể lại tất cả những chuyện xảy ra ở quán khi nãy cho mẹ mình nghe. Bà Trang nghe xong thì cau mày tức giận nói. Con nhỏ đó đúng là ghê gớm thật. Bây giờ nếu không trừ khử nó, sau này cơ hội vào nhà đó càng khó đấy con. Con không biết đâu, mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Được rồi, từ từ rồi mẹ tính kế. Thôi thay quần áo rồi xuống ăn tối đi con. Thục Anh gật đầu lấy đồ đi vào phòng tắm. Còn bà Trang về phòng bắt đầu lên kế hoạch trừ khử Hân. Những ngày Hương đi du lịch, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi đến chiều lại đi làm. Từ hôm Quân đưa tôi về đến nay thì chúng tôi ít gặp nhau, chỉ có nhắn tin hỏi thăm nhau vài ba câu rồi thôi. Tôi cũng không thắc mắc lắm, vì Quân hay bảo anh bận nên tôi cũng kệ. Hôm nay là tròn một năm ngày chúng tôi yêu nhau, tôi cố tình xin nghỉ ở nhà để lỡ Quân sang kiếm tôi lại không thấy. Vì ở nhà khá buồn nên tôi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Mẹ nói ở nhà bình thường hết, mẹ với Khang vẫn khỏe. Chỉ có điều Khang hay hỏi bao giờ chị hai về thôi. Tôi nói cuối tháng này chị sẽ về, thế là nó cười quá trời. Hỏi thăm thêm vài câu nữa thì tôi cũng tắt máy, đi pha gói mì ăn cho nhanh. Xong xuôi tôi vào phòng nằm. Bà Trang sau mấy hôm suy nghĩ về chuyện của con gái mình, thì hôm nay bà quyết định gọi điện thoại hẹn bà Liên ra ngoài nói chuyện. Bà gọi nói một hồi thì bà Liên cũng đồng ý. Tắt máy xong, bà nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn. Bà Liên sau khi nhận cuộc gọi của bà Trang thì cũng đi thay quần áo rồi đi tới chỗ hẹn. Tầm 30 phút thì hai người đã gặp nhau tại quán cà phê khá sang trọng. Thấy bà Liên tới, bà Trang niềm nở cười tươi rói rồi nói: "Chị đến rồi hả? Nào, ngồi xuống đi chị. Chị uống gì để tôi kêu nhé." Bà Liên tháo mắt kính xuống để lên bàn rồi nhàn nhã nói: "Cho tôi một ly nước ép cam nhé." Bà Trang gật đầu gọi phục vụ đem cho hai ly nước ép cam. Trong lúc chờ nước thì bà Trang bắt đầu nói vào vấn đề chính luôn: "Chị này, chuyện con bé Oanh và thằng Quân không biết bên gia đình nhà chị tính bao giờ sang nói chuyện vậy?" "À, tôi đang định mấy hôm nữa sẽ sang nói chuyện với gia đình. Nếu như ổn định hết thì cuối năm sẽ cho chúng nó cưới luôn." "Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Chị cũng biết con bé Oanh nó thích thằng Quân lắm. Nhưng khổ nỗi thằng Quân có người yêu rồi thì phải làm sao đây?" Bà Liên đang định cất lời lên thì nhân viên mang nước ra. Bà khuấy ly nước uống một ngụm rồi mới nói: "Chuyện đấy chị không cần thiết phải lo đâu, cứ để tôi giải quyết được rồi." "Dạ, vậy thì chăm sự nhờ chị nhé. Hy vọng chúng ta sẽ là thông gia với nhau." Nói xong cả hai người nhìn nhau rồi cười, nói thêm vài câu nữa thì bà Liên nói mình có chuyện nên về trước. Bà Trang gật đầu thanh toán tiền nước rồi cũng ra về. Trên đường về nhà, bà Liên lấy điện thoại gọi cho ông Nguyên. Tầm 30 giây thì đầu dây bên kia bắt máy. "Alo, tôi Nguyên đây, cho hỏi ai vậy?" "Là tôi Liên đây. Ngày mai tôi muốn ông cùng với tôi, với thằng Quân đến nhà con Thục Anh để nói chuyện. Cuối năm nay sẽ làm đám cưới cho tụi nó. Không biết ý ông thế nào?" Ông Nguyên ở đầu dây bên kia ngập ngừng suy nghĩ rồi trả lời: "Theo ý bà hết, ngày mai tôi sẽ qua đón hai mẹ con đi cùng. Hẹn 7 giờ nhé, chào ông." Bà Liên nói xong thì tắt máy, vừa hay xe cũng chạy đến nhà. Bước vào thì thấy Quân đang xem laptop. Bà tiến lại gần ngồi xuống nói: "Quân này, ngày mai con có bận gì không?" Quân đang xem laptop, nghe mẹ hỏi thì ngước lên nhìn trả lời: "Dạ không ạ, mà mẹ mới đi đâu về vậy?" "Mẹ đi gặp bác Trang, khi nãy mẹ cũng gọi cho ba con. Ngày mai sẽ đến nhà Thục Anh để nói chuyện rồi. Ngày mai con hãy cùng mẹ đến đấy nhé." "Cái gì? Sao mẹ không hỏi qua ý kiến con mà lại đi quyết định vậy?" "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu ngày mai con không chịu đi thì mẹ chết cho con vừa lòng. Hay con muốn mẹ tìm con bé Hân nói chuyện đây?" Nghe tới chuyện mẹ muốn tìm Hân thì Quân đành gật đầu đồng ý. Bà Liên thấy con trai mình nghe lời như vậy thì tỏ ra hài lòng, nở nụ cười thật tươi rồi đi lên phòng. Sau khi mẹ lên phòng, Quân với tay lấy điện thoại mở lên xem thì ứng dụng bên Love Memory, ứng dụng đếm ngày yêu, báo tròn một năm yêu nhau. Quân lấy tay vỗ lên trán rồi gọi điện thoại ngay cho Hân. Tớ đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại nên liền với tay lấy. Thấy người gọi là Quân, tôi liền mỉm cười rồi bấm nghe máy. Quân không để cho Hân kịp alo mà nói luôn: "Anh đây, anh xin lỗi em nhé. Hôm nay tròn một năm yêu nhau của chúng ta mà anh quên mất, giờ mới nhớ. Không có gì đâu anh, chỉ cần trong lòng anh lúc nào cũng có em là được rồi. Vậy tối nay anh qua rước em đi ăn nhé. Dạ sao cũng được hết. Hẹn anh 7 giờ tối nay nhé, yêu anh. Yêu em, anh tắt máy nhé. Chờ Hân dạ xong thì Quân tắt máy, gấp chiếc laptop đem lên phòng. Quân lấy điện thoại gọi cho Hương thì Hương không nghe. Tầm 10 phút sau thì có tin nhắn của Hương đến. Tao đang đi du lịch với người yêu, mày đừng gọi nữa đấy nhá. Quân đọc xong thì tự dưng bật cười. Thì ra nó với Hương đi du lịch rồi, thế thì tự tìm hiểu rồi mua quà cho Hân thôi. Nói là làm liền, Quân thay quần áo xong đi tới tiệm hoa, đặt một bó hoa hồng 99 đoá hẹn tối sẽ lấy. Sau đó tới cửa hàng bán quần áo lựa cho Hân một bộ váy cùng một đôi xăng đan rất dễ thương. Cuối cùng là Quân tới cửa hàng PNG lựa cho Hân một chiếc nhẫn hồ ly. Sau khi mua xong hết, Quân ghé cửa hàng chuyên gói quà, đưa tất cả những gì nãy giờ mình mua cho họ, bỏ vào trong cái hộp lớn rồi gói lại. Quân nghĩ Hân sẽ thích cho mà xem. Khi gói xong, Quân thanh toán tiền công rồi về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.